Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 404 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 404 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhìn thấy một nửa thất sắc hoa ở trong miếng vải đỏ, Phan Lâm từ trên giường suýt chút nữa đã lật người xuống, kích động thiếu chút thì té xỉu. Lâm đại ca, cẩn thận! Tấn Linh vội vàng lên tiếng cầu cứu. Tôi ổn mà, Phan Lâm vội vàng nói, đưa tay sờ lên thất sắc hoa. Hắn cẩn thận cầm trong tay xem rồi lại ngửi, cứ như thể kiểm tra thuộc tính của thất sắc hoa. Thạch Chính Quân cười nhạt nói, Lâm thần y, người cứ về giường nghỉ ngơi trước đi. Ta đã kiểm tra thuộc tính của thất sắc hoa này rồi. Ta sẽ cho người thông tin sau. Người cứ từ từ xem, sao lại rời giường chứ? Rốt cuộc thì vết thương của người vừa mới lành thôi. Phan Lâm nghe được như vậy thì nhướng mày, ngẩng đầu trầm giọng nói. Người đã kiểm tra thuộc tính của thất sắc hoa. Vì sao còn không đặt nó vào trong chân không phong tồn? Chân không phong tồn sao? Tony Thạch Chính Quân sững sờ. Vì sao chứ? Người không có phát giác ra được thất sắc hoa này bên trong có phát ra khí tức từ một sợi huỳnh quang huyền khí sao? Phan Lâm trầm giọng nói tiếp. Huỳnh quang huyền khí sao? Thạch Chính Quân biến sắc, lập tức tiến lên hít hà. Một lát sau, hắn ta vì quá sợ hãi mà đột nhiên quay đầu. Nhanh, nhanh đi lấy hộp bảo bối chân không của tôi, nhanh lên. Rõ. Một người dân của ẩn ma thôn vội vàng quay người chạy ra ngoài. Xem ra y thuật của ngươi không tốt lắm, đến ngay cả huỳnh quang huyền khí mà cũng không phát hiện ra. Thời gian dài như vậy, e rằng huỳnh quang huyền khí trong thất sắc hoa đã bốc hơi nhiều rồi. Thạch Chính Quân xấu hổ nhưng cũng rất hối hận, cúi đầu đứng sang một bên. Tần Linh bối rối, Lâm đại ca, huỳnh quang huyền khí là cái gì vậy? Huỳnh quang huyền khí là tinh khí sinh ra trong trời đất nhật nguyệt, là năng lượng độc nhất vô nhị, chỉ có một số loại dược thảo quý hiếm mới có thể sản sinh ra. Dược liệu có huỳnh quang huyền khí dùng để luyện chế viên thuốc có thể phát huy tối thiểu 90% là thuốc có hiệu quả, còn một nửa khả năng là tiên dược tinh luyện sẽ biến dị, sinh ra tiên dược toàn diện và mạnh mẽ hơn. Giống như thất sắc hoa là thảo mộc có huyền khí đang phát triển trong đầm lầy tử thần, ở trung tâm không biết bao nhiêu năm, cũng không biết nhật nguyệt đã hấp thụ được bao nhiêu ánh sáng của trời đất. Tinh quang càng khủng bố, có thể xưng là ngàn năm kỳ dược. Ngay khi hái nó xuống, bông hoa rời khỏi rễ, huyền khí huỳnh quang sẽ bắt đầu rò rỉ và bốc hơi. Và chỉ khi nó được lấy ra đặt trong chân không để khóa huyền khí huỳnh quang, nếu không sẽ không lâu sau tất cả huyền khí sẽ tiêu hao hết. Phan Lâm trầm giọng nói, Tần Linh thở gấp. Hóa ra là như thế. Một lúc sau, có người lấy hộp báu chân không của Thạch Chính Quân mang tới. Thạch Chính Quân vội vàng đưa thất sắc hoa vào bên trong, đóng hộp bảo bối lại. Mọi người mới yên tâm. Huỳnh quang huyền khí này tinh tế như vậy, nhưng Lâm Thần Y có thể nhận thức cảnh giác. Thạch Mộ, người người ngưỡng mộ y thuật của ngài. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Thạch Chính Quân nắm chặt tay. Tôi chỉ là biết hơn ông một chút thôi, không có gì đáng ngưỡng mộ hết. Phan Lâm lại ngồi ở trên giường nhưng lắc đầu khàn giọng nói, tôi hôn mê bao lâu rồi? Đã 2 ngày rồi. 2 ngày sau, Phan Lâm sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài. Đã như vậy, những người khác cũng không cứu được nữa. Khí hậu ở đây thật phi thường, huống chi 2 ngày, 2 giờ thì có thể khiến cho một cái xác thối rữa mưng mù, không còn trị liệu được nữa. Tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng động đều ngây người ra rồi cúi đầu thở dài. Nhiều người rơi nước mắt, cảm thấy có lỗi. Lâm Thần Y không cần tự trách mình, người đã cố gắng hết sức rồi. Người đã cứu người của ẩn ma thôn chúng tôi, cứu ẩn ma thôn chúng tôi, cứu rất nhiều người. Nếu như không có ngài, ẩn ma thôn của chúng tôi đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Trưởng thôn tiến lên, khàn khàn nói. Sau đó, ông ta quỳ một gối xuống hướng về phía Văn Lâm, ôm quyền hành lễ. Những người khác ngay lập tức làm theo. Lâm Thần Y, tôi và mọi người của ẩn ma thôn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ngài. Mọi người làm gì vậy chứ? Mau đứng dậy đi, tôi không kham nổi đâu. Văn Lâm lập tức nâng mọi người đứng lên. Lâm Thần Y, ngài xứng đáng nhận được hành lễ lớn như vậy. Ngài không chỉ cứu được chúng tôi mà còn có được di vật của tổ tiên ẩn ma thôn chúng tôi. Ngài là một thành viên của ẩn ma thôn chúng tôi. Trưởng thôn xúc động nói. Đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Tôi chỉ đang cố gắng chữa khỏi chất độc trên người của mình. Bây giờ chất độc đã được đào thải. Tôi nên rời đi. Phan Lâm lại ho nhẹ nói. Lâm đại ca, ngài còn chưa có hồi phục xong. Ở lại đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi hẳn đi. Tần Linh vội vàng nói. Tôi ở ẩn ma thôn quá lâu, không thể ở lại đây được nữa. Tôi phải trở về. Phan Lâm lắc đầu. Nhưng vết thương của ngài... Những vết thương nhỏ vặt vãnh này không có gì đáng nói hết. Phan Lâm cười nói. Cái gì? Ngài còn không tin tưởng y thuật của chúng tôi sao? Tần Linh mở miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Nếu như Lâm Thần Y đã muốn trở về, thì chúng tôi cũng không có cách nào để ép ngài ở lại. Ẩn ma thôn của chúng tôi đã làm lãng phí thời gian của ngài. Ẩn ma thôn của chúng tôi đã không chiêu đãi ngài thật tốt. Lâm Thần Y, thất sắc hoa còn lại này cũng coi như là chút tâm ý của ẩn ma thôn chúng tôi. Mong ngài nhận lấy. Trưởng thôn cầm lấy hộp chân không từ trong tay của Thạch Chính Quân, đưa về phía Phan Lâm. Phan Lâm thở gấp, cầm lấy bảo bối, giả bộ nói. Trưởng thôn, cái này e rằng không thích hợp lắm đâu. Cái này gọi là bảo kiếm phối anh hùng. Y thuật của Lâm Thần Y đều vượt xa của tôi. Thứ này tôi không dùng được, cứ giao lại cho Lâm Thần Y đi. Thạch Chính Quân cười nói. Đúng vậy, đại ân đại đức của Lâm Thần Y, ẩn ma thôn chúng tôi không thể nào quên được. Chuyện tầm thường này tôi làm sao mà khó chịu chứ? Trưởng thôn cũng nói. Phan Lâm thấy vậy thì thở ra một hơi. Nếu đã như vậy, tôi cùng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó Phan Lâm thu thập tốt hộp bảo vật chân không, nghĩ ngợi một lát rồi nói. Nhưng trưởng thôn, tôi đề nghị người của ẩn ma thôn nhanh chóng di chuyển đi. Nơi này có lẽ không ở lâu được nữa. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt của trưởng thôn lập tức khó coi đi không ít. Ý của Phan Lâm là gì, trưởng thôn trong lòng biết rõ. Lần này, tàn ma cùng với những người khác có thể nói là bị tiêu diệt, thất bại lớn như vậy. Người của Thiên Ma Đạo nhất định sẽ bị chấn động, không thể dung hòa, nhất định sẽ lại đến. Lần sau, có lẽ sẽ là một thế lực đáng sợ hơn. Lần này, ẩn ma thôn có Phan Lâm ra tay giúp đỡ, khiến cho ẩn ma thôn thoát khỏi tai họa. Nhưng lần sau thì sao đây? Và lần này là may mắn chiến thắng, bởi vì với thực lực của Phan Lâm, hắn có thể không đối phó được với tàn ma xuất quỷ nhập thần. Hắn chỉ có thể dùng đại thăng thiên đại đế và sức mạnh tà ác vô tận để nghiền nát tàn ma. Nếu như không có hai phần lợi hại này, với thực lực của Phan Lâm hiện tại, cho dù có thể thắng thì cũng chỉ là một chiến thắng thảm hại. Thiên Ma Đạo mạnh mẽ đến thôn trang lần sau sẽ chỉ càng mạnh mẽ điên cuồng hơn tàn ma. Lâm Thần Y nói chí phải. Kỳ thật, chúng tôi cũng đang thảo luận vấn đề này. Nhưng chúng tôi không thể dễ dàng rời đi. Mộ phần của tổ tiên chúng tôi vẫn đang ở nơi này. Chúng tôi làm sao có thể bỏ qua như vậy chứ? Trưởng thôn khổ sở nói. Vậy thì hãy di rời bộ phận tổ tiên, sau đó cùng nhau rời đi. Phan Lâm nói thẳng. Rời đi sao? Nơi này chính là nơi sinh tồn của ẩn ma thôn chúng tôi đời đời kiếp kiếp. Cứ như vậy mà đi sao? Ngày sau, sau khi chúng tôi chết đi, đi gặp tổ tiên như thế nào đây? Làm sao có thể bàn giao với tổ tiên chứ? Trưởng thôn không thể giải thích được. Vậy nếu như ẩn ma thôn bị diệt tộc, thì ông có thể bàn giao sao? Phan Lâm hỏi lại. Chuyện này... Trưởng thôn chần chừ. Ông cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu như cần giúp đỡ gì thì có thể tìm đến tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Phan Lâm viết ra một chuỗi số điện thoại đưa cho trưởng thôn. Hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Thần Y, xin chờ một lát. Trường Thôn vội vàng gọi. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt già nua của Trường Thôn có chút ngượng ngùng. Hắn do dự, thở dài nói. Lâm Thần Y, quả thực là không dám giấu giếm. Tôi không muốn rời thì cũng là có nguyên nhân. Ẩn ma tộc của chúng tôi đến cùng không phải là người thế tục. Chúng tôi là ma nhân. Trong cơ thể của chúng tôi chính là ma huyết. Nếu như muốn di chuyển thì nhất định chúng tôi phải chuyển đến vùng đất âm sát. Thì chúng tôi mới có thể an ổn sinh sống. Có thể để cho chúng tôi tiếp tục tu luyện. Nếu như tùy tiện tìm một mảnh đất khác sẽ chỉ khiến cho người của ẩn ma thôn chúng tôi, khiến cho ẩn ma huyết mạch dần dần biến mất. Vì thế, nếu như Lâm Thần Y thuận tiện, thì có thể tìm cho ẩn ma tộc chúng tôi một nơi có sát khí nồng đậm, phong thủy bảo địa không? Nếu như tìm được, thì ẩn ma thôn của chúng tôi sẽ lập tức di chuyển theo Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, ngài yên tâm. Ngài là đại ân nhân của ẩn ma tộc chúng tôi. Lão Hù tất nhiên suốt đời khó quên. Trường Thôn vội vàng nói. Nơi có khí tức âm sát nồng đậm, có thể gọi là phong thủy bảo địa hay sao? Phan Lâm có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Đột nhiên, hắn như nghĩ tới cái gì đó, vỗ đầu nói. Là nơi đó. Không biết có phải không? Không biết có đáp ứng được yêu cầu của các người không? Ở đâu chứ? Trường Thôn, Thôn Y Thạch Chính Quân cùng những người khác đều vây quanh Phan Lâm hỏi. Nam Thành là vùng đất lân cận Giang Thành, có một ngọn núi ở ngoài ô Nam Thành. Bởi vì dị thế, núi không có người ở, có rất ít người lên núi. Sau này có người mời sư phụ phong thủy đi dò xét. Ông ta nói rằng đó là một nơi có âm khí rất nặng. Tôi nghĩ nếu như âm khí nặng, tà khí sẽ không đi quá xa, có lẽ có thể di cư đến đó. Phan Lâm cười nói, kỳ thực chính là Quỷ Sơn. Tương truyền có rất nhiều người bất hạnh thích tự sát ở Quỷ Sơn, khiến cho tiếng tăm của Quỷ Sơn càng ngày càng lan rộng. Trước kia trên núi có mấy hộ gia đình đều đã dọn đi hết. Các vị quan nhân muốn phát triển điều này Quỷ Sơn cũng bị đình chỉ vì nhiều lý do khó giải thích, nên Quỷ Sơn trở thành một ngọn núi cằn cỗi. Với thực lực của đám người ẩn ma thôn, bọn họ không nên sợ những chuyện phi thường này. Nếu như muốn đi, Phan Lâm có thể thương lượng với Từ Thiên để có thể mua lại ngọn núi này dành cho người của ẩn ma thôn. Đương nhiên, hắn cũng muốn tranh đoạt thế lực của ẩn ma thôn. Tuy rằng đã trải qua trận chiến này, ẩn ma thôn cũng tan nát cõi lòng, nhưng tương lai tranh đoạt thiên ma đạo, bọn họ cũng là một sự tồn tại không thể xem thường. Trường Thôn, nếu đã như vậy thì chúng ta có thể phái một vài người đi theo Lâm Thần Y trở về để thăm dò địa phương kia. Nếu như điều kiện cho phép thì cả tộc chúng ta sẽ lập tức di chuyển. Thạch Chính Quân nói. Đúng vậy đó, Trường Thôn, chúng ta có thể đi xem một chút. Việc này nên giải quyết sớm đi, kéo dài không tốt đâu. Những người còn lại rối rít nói. Nơi đó cách Giang Thành của tôi không xa. Nếu như Thiên Ma Đạo lại đến làm phiền, tôi cũng có thể kịp thời tới cứu viện. Như thế có thể chiếu ứng lẫn nhau, không phải là rất tốt hay sao? Phan Lâm cười nói. Đúng vậy, được rồi. Trường Thôn gật đầu trong lòng suy nghĩ, sau đó lại chắp tay ôm quyền nói. Nếu đã như vậy thì phiền Lâm Thần Y giúp đỡ. Ngài không cần phải khách khí. Phan Lâm mỉm cười, trong lòng lúc này đã cực kỳ vui sướng. Bây giờ Giang Thành cũng là ngọa hồ tàng long. Võ Tôn Thần, đừng nói là gia tộc Thiên Tính, ẩn ma thôn đều đã yên vị. Trung đoàn Long Huyền Quân đóng quân, Thiên Ma Đạo dù muốn động thì cũng phải cân nhắc. Phan Lâm vốn cho là Trường Thôn sẽ phái người chững chạc đi theo hắn, nhưng không ngờ rằng Trường Thôn lại phái Tần Linh đi theo hắn. Sau khi rời khỏi ẩn ma thôn, Phan Lâm dẫn Tần Linh đến Giang Thành. Tần Linh hết sức cao hứng, nhìn trái nhìn phải, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Có chuyện gì vậy? Người chưa từng ra khỏi thôn sao? Phan Lâm cười hỏi. Đương nhiên là tôi có đi ra ngoài rồi, nhưng cũng không rời thôn bao xa. Mặc dù tôi đối với thế tục đều hiểu rõ, nhưng cũng rất ít thấy thế gian xung quanh. Tần Linh thở dài nói. Ẩn ma tộc sống ẩn cư, tự nhiên cũng không muốn bị thiên hạ quấy rầy. Thế gian nguy hiểm, trốn ở trong rừng núi cũng là chuyện tốt. Nhưng mà Lâm đại ca, ngài vì sao lại không ẩn thế chứ? Tần Linh hiếu kỳ hỏi. Tôi sao? Phan Lâm khẽ giật mình, xoay đầu liên tục cười khổ. Ẩn thế sao? Nói thì dễ nghe, nhưng không bỏ xuống được quá nhiều, lo lắng quá nhiều. Có những chuyện không phải muốn trốn đi là có thể trốn đi khỏi thế giới này. Nếu như thế giới này cứ tiếp tục đeo bám, thì làm sao có thể trốn thoát đây? Tần Linh có chút bối rối, hiển nhiên là vẫn không hiểu được. Mà này, Tần Linh, là cô chủ động yêu cầu trưởng thôn để cho cô cùng tôi ra ngoài sao? Cô không ở trong thôn chăm sóc phụ thân, cô cùng tôi đi ra ngoài để làm gì? Thương thế của phụ thân cô còn chưa có lành nữa. Lâm đại ca, trưởng thôn là kêu tôi tới. Hơn nữa, vết thương của cha tôi đã lành lại từ lâu rồi. Y thuật của ngài tốt như vậy, thương thế của cha tôi và người của ẩn ma thôn không phải với ngài chỉ đơn giản như ăn bánh thôi sao? Tần Linh cười nói. Phan Lâm bất lực cười khổ. Mà này, Lâm đại ca, chúng ta không phải là đi đến Nam Thành sao? Tại sao lại đi về phía Giang Thành? Ta phải trở về Giang Thành trước. Mấy ngày nay hẳn là tích lũy rất nhiều chuyện. Ta phải xử lý trước, tiện thể xem phu nhân. Phan Lâm nói. Vợ của ngài sao? Tần Linh thở gấp, đôi mắt mùa thu run lên, ngây người nhìn Phan Lâm một hồi, mím môi trầm giọng. Lâm đại ca, ngài đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy, nói chuyện này thì rất phức tạp. Thứ lỗi cho tôi vì không thể giới thiệu cô với cô ấy. Không có vấn đề gì, chị dâu hẳn là một người rất xinh đẹp. Tần Linh cười hỏi. Cô ấy là người đẹp nhất trên thế giới này. Rất đẹp. Tần Linh mỉm cười, trong mắt hiện lên sự khát khao và ghen tị. Không bao lâu sau, máy bay đã đến Giang Thành. Tổng giám đốc Lâm, đại thúc, người rốt cuộc cũng bình an vô sự trở về. Nhìn thấy Phan Lâm xuống máy bay, Hàn Long và Tử Thiên, Đào Tùng Dương, Nguyên Tình và những người khác đều bật khóc bước lên phía trước. Mạn Sát Hồng đứng sang một bên xem, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tầm mắt nhanh chóng rơi vào người của Tần Linh đang mặc quần áo đen phía sau Phan Lâm. Hô hấp lập tức đông cứng lại. Đặc tính này là người của ẩn ma thôn sao? Xem ra Lâm Thần Y đi đến ẩn ma thôn tìm cách giải độc. Cùng Đao bên cạnh nói. Phan Lâm này cũng thật sự là có bản lĩnh. Đi ẩn ma tộc thì thôi đi, thế mà còn mang theo một tiểu nha đầu của ẩn ma tộc trở về. Ta nhớ người của ẩn ma tộc rất bài ngoại, hắn làm sao mà làm được như vậy chứ? Mạn Sát Hồng khó tin nói. Hoàn toàn chính xác là không thể tưởng tượng nổi. Cùng Đao cũng cười khổ. Người của Thiên Ma Đạo sao? Lúc này Tần Linh mới chú ý tới Mạn Sát Hồng và Cùng Đao cũng đang đứng ở đây. Hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng lập tức nổi lên thù hận, thu hồi tư thế. Được rồi, Mạn Sát Hồng cau mày nhưng không có coi trọng. Mặc dù không còn mạnh như trước, nhưng dù gì thì cô ta cũng quá đủ để đối phó với Tần Linh. Nhưng Tần Linh không quan tâm, hiện tại lòng căm thù người của Thiên Ma Đạo của cô ta đã vượt qua tất cả, thậm chí không cần suy nghĩ mà lập tức đánh tới. Tần Linh, dừng tay! Phan Lâm vội vàng ngăn cản Tần Linh. Lâm đại ca, có người của Thiên Ma Đạo. Tần Linh lo lắng kêu lên. Đừng lo lắng, là người của chúng ta đó. Phan Lâm cười nhạt nói. Lâm Thần Y, người từ chỗ nào mà tìm đến một hoàng mao tiểu nha đầu vậy? Bản lĩnh thì không lớn, nhưng tính tình thì ngược lại, rất nổ đó. Mạn Sát Hồng giễu cợt nói. Người nói ai là tiểu nha đầu chứ? Người đến lông tóc còn chưa mọc đủ. Đúng là xú nha đầu. Ta vẫn còn lớn hơn người đó. Ngươi còn mặt mũi đứng đó mà nói ta là hoàng mao tiểu nha đầu sao? Ta nhìn ngươi mới là hoàng mao tiểu nha đầu đó. Tần Linh gấp gáp, lập tức bùng nổ ngay tại chỗ. Ngay sau khi những lời này rơi xuống, nhiều người liền che môi cười lớn. Cùng Đao cũng không kéo dài được nữa. Mạn Sát Hồng sừng sốt, xét về diện mạo. Hiện tại cô ta quả thực là một điều nữ tử. Nhưng chuyện này là do phản ứng dữ dội từ việc luyện tập. Nhưng Tần Linh thì lại không biết. Mạn Sát Hồng phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, cả người cũng khó chịu. Này, tiểu nha đầu, ngươi đang tìm chết đó. Cái gì? Ngươi muốn đấu sao? Tần Linh khẽ nói. Xem ra ta không giáo huấn ngươi một chút, ngươi không biết sự lợi hại của ta đâu. Mạn Sát Hồng quát lên liền muốn động thủ. Dừng lại, hai người đừng có hấp tấp, cũng không cần phải động thủ với nhau đâu. Mọi người có chuyện thì từ từ nói. Phan Lâm đau đầu. Hai người không ai chịu ai. Phan Lâm chỉ có thể giải thích. Phải mất một lúc lâu sau, hai người này mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng nhìn ánh mắt của hai người này thì thù hằn sợ là không thể tan ngay được. Phan Lâm dứt khoát cũng lười quản những chuyện này, vội vàng gọi Hàn Long thu xếp xe, chuẩn bị trở về. Mà này, Hàn Long, sao không thấy Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa đâu? Hai người bọn họ vẫn đang ở trong phòng giả kim thuật sao? Vừa lên xe, Phan Lâm dường như nghĩ đến điều gì, nhịn không được mà gấp gáp hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi xuất phát đi đón ngài, còn gia tộc Thiên Tính lúc này đã ở lại để chuẩn bị tiếp đãi. Thật vậy sao? Lông mày của Phan Lâm bỗng nhiên nhăn lại. Lúc này, gia tộc Thiên Tính tới đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ Cửu Trại có thể coi như là đã rời khỏi gia tộc Thiên Tính, không có tình cảm với gia tộc Thiên Tính. Cho dù gia tộc Thiên Tính có chuyện gì thì Cửu Trại cũng có thể sẽ bỏ qua. Không có vấn đề gì cả, cứ để bọn họ đến đi. Từ Thiên, vài hôm nữa, ông hãy đưa Tần Linh tiểu thư đi đến Quỷ Sơn của Nam Thành xem một chút. Nếu như cô ấy cảm thấy hài lòng, thì ông hãy tìm cách mua lại toàn núi đó đi. Ông hiểu chứ? Phan Lâm nói với Từ Thiên đang lái xe. Tổng Giám Đốc Lâm, người muốn mua Quỷ Sơn để làm gì chứ? Không ai dám phát triển ở đó cả. Từ Thiên nghi hoặc nói. Ông không cần phải quản chuyện này đâu, cứ mang Tần Linh tiểu thư đến đó là được rồi. Rõ. Rất nhanh, xe đã đến cửa của Học viện Phái Nam Y. Tần Linh cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi theo Từ Thiên về phía Nam Thành. Tình hình của ẩn ma tộc ở bên kia rất không ổn định. Không ai biết người của Thiên Ma Đạo khi nào thì sẽ giết tới. Phải chọn địa chỉ di chuyển càng sớm càng tốt để hoàn thành việc di chuyển. Chỉ hy vọng môi trường của Quỷ Sơn đáp ứng được các yêu cầu của ẩn ma thôn. Phan Lâm trầm tư một lát, sau đó liền đi thẳng về phía cổng lớn của Học viện Phái Nam Y. Nhưng khi quay lại Học viện Phái Nam Y, chỉ thấy hai bóng người đang bước nhanh tới. Nhìn thấy Phan Lâm, hai người lập tức quỳ trên mặt đất hướng về phía Phan Lâm hành lễ. Đây chính là Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa. Hai người rưng rưng nghẹn ngào khóc. Lâm Thần Y, cầu xin ngài hãy ra tay cứu lấy gia tộc Thiên Tính. Bạch Nan Ly đau đớn kêu lên. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đỡ hai người đứng dậy nói. Đứng dậy đi, có chuyện gì từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thần Y, Thiên Tính thế gia gặp phải tộc biến, tộc trưởng bị giết chết, người trong tộc đại loạn. Đại trại chủ Trấn Chìm Hồ muốn mang theo tộc nhân đầu hàng Thánh Sơn. Nếu như không tuân theo thì liền hết thảy chém giết. Bây giờ gia tộc Thiên Tính tràn ngập nguy hiểm, cầu xin Lâm Thần Y xuất thủ cứu giúp. Nếu không, Thiên Tính thế gia sẽ không còn tồn tại nữa. Thẩm Niên Hoa, hai con ngươi đỏ bừng, thút thít nói. Cái gì? Phan Lâm nghe được tin tức này thì lập tức sửng sốt. Đột nhiên, gia tộc Thiên Tính lại xảy ra biến động lớn như vậy. Không ai có thể tin được. Và lại, Thánh Sơn tại sao lại xuất hiện ở đây rồi? Gia tộc Thiên Tính của các người có thù với Thánh Sơn sao? Phan Lâm lập tức hỏi thăm. Không có xích mích, không có cừu hận. Vậy thì vì sao Thánh Sơn lại can thiệp vào chuyện này? Lâm Thần Y, người có thể không biết. Gần đây, thủ tịch Thiên Kiêu của Thánh Sơn muốn xây dựng một võ đài tu luyện cực lớn. Quy cách của võ đài này cực kỳ cao, vật đúc đều là linh thạch, thợ thủ công bình thường không thể tham gia. Trong việc xây dựng, chỉ có võ tướng mới có thể xây dựng nên Thánh Sơn, đang cần nhân lực gấp để có thể sửa chữa võ công nhanh chóng. Để cho trường Thiên Kiêu luyện võ công càng sớm càng tốt, bị bắt về xây dựng võ quán. Nhưng số người chưa đông đủ nên sai người ra khỏi núi bắt người. Gia tộc Thiên Tính của chúng tôi chính là gặp độc thủ, bị người của Thánh Sơn cưỡng ép mang đi. Chúng tôi không thể phản kháng, nếu phản kháng lập tức giết chết. Đáng lẽ ra, gia tộc Thiên Tính có thể đối phó với đám người của Thánh Sơn này, nhưng đại trại chủ, Trấn Chìm Hồ lại đột nhiên làm phản, đầu nhập Thánh Sơn. Cứ như vậy mà gia tộc Thiên Tính liền rơi vào hiểm cảnh. Nói đến đây, Bạch Nan Ly nặng nề dập đầu, đau lòng nói, Lâm Thần Y, làm ơn, ngài nhất định phải cứu lấy gia tộc Thiên Tính của chúng tôi. Thẩm Niên Hoa cũng lập tức dập đầu xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Tuy rằng người của Cửu Trại đã rời khỏi gia tộc Thiên Tính, nhưng đó là nhà của bọn họ, quan hệ khó có thể tách rời. Bây giờ gia tộc Thiên Tính gặp khó khăn, bọn họ làm sao có thể bỏ qua chứ? Phan Lâm cau mày, nói thật, hắn không muốn trực tiếp chiến đấu với Thánh Sơn, bởi vì hiện tại anh đã có quá nhiều kẻ thù. Thiên Ma Đạo, Tử Vực vốn không phải là thế lực thống trị thiên hạ, dựa vào thực lực của Giang Thành của mình, đã miễn cưỡng đối phó với một trong số bọn họ. Nếu như tiếp tục đối phó với Thánh Sơn một lần nữa, Phan Lâm đau đầu. Nếu như Phi Thăng Đan vẫn còn thì sẽ ổn thôi. Đúng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ cửa của Học viện Phái Nam Y. Sau đó là những làn sóng quấy rối và la hét. Phan Lâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy nhiều người đằng đó hốt hoảng bỏ chạy. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm nhíu mày, trầm giọng nói. Các người đứng lên trước đi, để ta đi xem một chút. Rõ. Hai người lau nước mắt, nhanh chóng đi theo. Tần Bách Tùng lập tức gọi Thùy Bình Vân tới đây. Phong tỏa nơi này lại, đem những người đến khám bệnh không cho lại gần. Long Thù phái người bảo vệ khoa nội trú, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Phan Lâm hô khẩu lệnh, đồng thời dẫn theo một đám cao thủ của tập đoàn Dương Quang đi ra cửa lớn. Một lúc sau, đám đông ở cổng đã được giải tán. Nhưng ở đây lại xuất hiện mấy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Những người này từng người một mặc áo bào đen, cách ăn mặc cổ phong, khí tức càng là nặng nề đến cực điểm, càng đáng sợ. Đều là cao thủ. Bên cạnh đó có một đống mảnh vỡ, cánh cửa đã bị chúng đạp vỡ tung. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng, trong bọn họ không giống người của Thiên Ma Đạo, lại càng không giống người của Tử Vực. Các người là ai? Phan Lâm tiến lên lạnh lùng hỏi. Ai là Lâm Thần Y của Giang Thành? Một trong những người đàn ông có mái tóc ngắn, hình xăm trên khóe mắt nhàn nhạt hỏi. Là tôi đây. Các người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Phan Lâm chậm giọng nói. Chúng ta là người của Thánh Sơn. Trường Thiên Kiêu, theo lệnh của Trường Thiên Kiêu, người nhất định phải dẫn tất cả các cường giả của Giang Thành cùng ta đến Thánh Sơn, giúp Thiên Kiêu xây dựng võ quán. Các người lập tức theo ta xuất phát, không được chậm trễ. Nghe rõ chưa? Nam tử ngạo nghễ nói. Vậy ra, các ngươi là đến bắt người trên đầu của ta sao? Phan Lâm nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại. Nếu như tôi không đồng ý thì sao đây? Giết chết, bất luận tội. Nam tử hét lớn, năm chữ lạnh lùng đầy sát khí. Tuy nhiên, ngay lúc những lời này của hắn rơi xuống, thì xung quanh hắn đã xuất hiện vô số bóng người. Lập tức, vây chặt cường giả của Thánh Sơn này đến giọt nước cũng không lọt. Luồng sát khí của mấy người kia lập tức tràn ngập nơi này. Các cường giả của Thánh Sơn lập tức nhíu chặt mày lại. Gương mặt của người đàn ông càng lạnh lùng hơn. Làm sao vậy, Lâm Thần Y? Các người muốn tạo phản sao? Tạo phản sao? Thủ tịch Thiên Kiêu của các người là hoàng đế sao? Nếu như không phải là hoàng đế, thì sao có thể nói là chúng ta tạo phản chứ? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Bớt nói nhảm đi, Lâm Thần Y. Chúng ta sẽ không phạm sai lầm lần thứ ba đâu. Nghe đây, ngươi lập tức mang theo người cùng chúng ta về Thánh Sơn. Nếu không, thủ tịch Thiên Kiêu của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt Giang Thành. Tất cả các ngươi đừng hòng giữ lại một mạng. Các ngươi muốn sống hay chết đây? Người đàn ông lạnh lùng nói. Tao nghĩ mày còn không biết rõ tình hình ở đây đâu. Chư vị cùng nhau tiến lên. Trước tiên hạ những tên này trước đã. Cùng đao vừa chửi vừa lao thẳng lên. Một hơi thở ma đao ngang ngược hung hăng bổ về phía mấy người kia. Nhưng mà lưỡi đao chưa đến thì nam tử trở tay một trường, chấn đi. Tiếng vang lanh lành toát ra. Lưỡi kiếm của Cùng Đao vỡ nát. Một lòng bàn tay mạnh mẽ đánh vào cơ thể của Cùng Đao. Cùng Đao bị đánh liên hồi, máu trào dâng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Một đám con sâu cái kiến cũng dám khiêu chiến với người của Thánh Sơn ta sao? Không nhìn xem các ngươi có bao nhiêu phân lượng. Nam tử hừ lạnh. Người khốn nạn. Cùng Đao thở dốc, nghiến răng nghiến lợi xông lên. Thánh Sơn, ngươi chớ có ngông cuồng, xem nguyên tình ta dạy dỗ ngươi như thế nào đây. Giết. Đám người ngay tại cổng lớn của Học viện Phái Nam Y mà chém giết. Thánh Sơn tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không chống nổi một bầy sói. Một lúc sau những người này mới khuất phục được. Phan Lâm đứng ở bên cạnh cả kinh, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát. Tốt, rất tốt, Lâm Thần Y. Người quả là rất có gan. Người của Giang Thành các người cứ chờ bị tiêu diệt đi. Tập đoàn Dương Quang của các người cứ chờ chết đi. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các người đâu. Không có ai hết. Người đàn ông gào thét càng là phẫn nộ. Ta không biết có ai có thể cứu được ta hay không, nhưng ta biết không ai có thể cứu được người đâu. Phan Lâm tiến lên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này. Người của Thánh Sơn các người đã quyết định giết chết ta. Vậy thì ngươi nói xem, ta không nên mềm lòng sao? Người đàn ông thở gấp. Ngươi muốn làm cái gì? Tất nhiên là giết người. Phan Lâm vung tay lên, lạnh như băng nói. Đem bọn hắn đến vùng ngoại ô, xử lý đi. Nghe đây, đào hố lớn một chút, kẻo người khác lại nói rằng là Lâm Mỗ keo kiệt. Rõ, thưa Lâm Thần Y. Mọi người hô hoán, sau đó lập tức trói những người này lại với nhau. Sau đó thì áp giải lên xe, đưa ra ngoại thành xử lý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 404 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.